Đỉnh luyện thần ma, chương 123 thí luyện giả chân tướng. Góc truyện audio.com, chuyện này muốn bắt đầu nói đến là đại lục thiên hoang này. Thiên Dực yêu vương sắp xếp một chút ngôn từ, bây giờ hắn cũng đã tin tưởng Diệp Tử Phàm không phải là một vị thí luyện giả sự tình, vì nếu như là thí luyện giả không ai sẽ đi hỏi vấn đề này. Cách đây 100 vạn năm về trước, Thiên Dực bộ tộc chúng tôi cũng như bao yêu thú bộ tộc khác vốn là sinh sống tại một nơi gọi là yêu giả đại lục thuộc thánh yêu vực, nhưng mà một hôm có một vị nhân tộc thánh nhân tự xưng là Thiên Hoang Thánh Vương xuất hiện, đem toàn bộ yêu thú có tại yêu giả đại lục chuyển đi vào bên trong thể nội thế giới của hắn. Nói đến đây, Phong Vũ Xuân trên mặt lộ ra đầy vẻ yêu thương cùng căm hận, trong tộc bọn họ truyền thừa có ghi lại, lúc kia tại yêu. Giả đại lục Thiên Dực bộ tộc của bọn họ ngũ, lục giai yêu thú là có không ít, chỉ là từ khi bị đưa vào thiên hoang thế giới này, ngũ, lục giai yêu thú liền bị xóa đi, chỉ còn tứ giai yêu thú trở xuống có thể tiếp tục kéo dài hơi tàn. Mấy chục vạn năm sau, Thiên Hoang Thánh Vương không hiểu là độ kiếp thất bại, hay là bị cường địch đuổi giết mà bị diệt vong, thế giới của hắn cũng từ thánh thể thoát ly trôi nổi tại vô tận tinh không, cuối cùng lại trôi giặt đến một nơi hoang vắng tinh vực này. Nhắc đến Thiên Hoang Thánh Vương thân tử, Thiên Dực yêu vương giọng nói lộ ra cực kỳ vui sướng. Diệp Tử Phàm thấy hắn cảm xúc như vậy, cũng không có nói gì, ai đang sống tự do tự tại lại đột nhiên bị bắt vào bên trong ngục giam tăm tối cũng không hề dễ chịu, nếu như là hắn cũng sẽ có loại cảm giác này. Nhưng mà đây có thể, trách ai, vũ trụ bên ngoài chính là như vậy, không có thực lực chỉ bị người khác cấp nuốt, có trách cũng chỉ trách thực lực của mình yếu kém mà thôi. Thí luyện giả đây là chuyện gì? Diệp Tử Phàm hỏi lại lần nữa, hắn cũng không cảm thấy vị Thiên Hoang Thánh Vương kia làm không đúng, chỉ là đám yêu thú này có phần xui xẻo mà thôi. Vâng, đây là cách 30 vạn năm về trước Thiên Hoang Đại Lục nghênh đón một vị khách nhân, hắn nói là Thiên Hoang Đại Lục từ nay đã trở thành một cái bí cảnh của Thần Lục Thần Viện, kể từ ngày hôm nay cứ cách 10 vạn năm bí cảnh sẽ nghênh đón một lần thần viện đệ tử đến thí luyện, tại trong lúc thí luyện giả có thể diệt sát yêu thú chúng tôi để đạt được điểm tích lũy, ngược lại, chúng tôi cũng có thể săn giết lại thí luyện giả lấy trên người của bọn họ thí luyện. Lệnh bài, dựa vào lệnh bài này, chúng tôi có thể rời đi Thiên Hoang Đại Lục, cho nên khi nhìn thấy chủ nhân ngài. Thiên Dực yêu vương không có nói tiếp, nhưng mà Diệp Tử Phàm cũng đã đoán được phần sau của câu nói, chẳng qua là nghĩ trong tay hắn có cái gọi là thí luyện lệnh bài kia, cho nên Thiên Dực yêu vương cho dù biết đánh không lại vẫn cố đua một phen mà thôi. Đám yêu thú các ngươi lại để cho một tên ngoại lai cường giả đem tòa đại lục này trở thành bí cảnh mà không có một chút phản ứng nào sao? Nghe Phong Vũ Xuân giải thích, Diệp Tử Phàm cũng đã có một chút suy đoán ban đầu. Thần lục trong miệng hắn nhắc đến rất có thể là nơi mà Thao Thiết yêu thú cuối cùng nhìn thấy một tòa khổng lồ đại lục kia, còn vị nhân tộc hóa thần cũng là từ cường giả nơi đó xuất hiện, sau khi phát hiện ra tòa Thiên Hoang đại lục này, đã đem nó quy nạp vào bên trong thế lực của bọn họ, biến nơi đây thành một loại cỡ lớn bí cảnh, dành cho đệ tử rèn luyện thực chiến các loại. Đại lục kia từng xuất hiện qua một vị thánh nhân, cho nên ra vào bí cảnh này cũng không phải là chuyện gì khó. Chủ nhân, ngài có điều không biết, lúc ấy tại Thiên Hoang cũng có hơn 10 vị tứ giai hậu kỳ viên mãn yêu thú, nghe vị cường giả kia nói vậy, cũng hết sức là bất mãn, liên hợp lại với nhau đến gặp vị nhân tộc cường giả kia thảo một cái công đạo, nhưng mà tất cả bọn họ đều bị vị nhân tộc cường giả kia đánh bại, theo như lời bọn họ nói vị cường giả kia chính là một vị vượt qua tứ giai, đã đạt đến ngũ giai thông thần cảnh giới, tập hợp bọn họ lại lực lượng cũng không phải vị kia đối thủ, cho nên cũng chỉ có thể chấp nhận yêu cầu của vị nhân tộc cường giả kia. Thiên Dực yêu vương có chút bất đắc dĩ nói, 10 người đánh một mà còn bị thua, đây cũng là chuyện mất mặt của yêu tộc bọn họ, nếu như Diệp Tử Phàm không phải là chủ nhân của hắn, nắm giữ sinh tử của hắn trong tay, hắn là sẽ không nói ra. Đại Hắc, không phải nói đại lục này không thể sử dụng ngũ giai trở lên lực lượng hay sao? Vị nhân tộc kia là chuyện như thế nào? Diệp Tử Phàm quay qua hỏi Đại Hắc. Chỉ vừa rồi đây thôi, hắn chỉ sử dụng một chút vượt qua tứ giai cảnh giới thần thức đã bị Thiên Hoang Đại Lục ý chí cấp cảnh cáo, vị kia nhân tộc có thể dọn dẹp 10 tên yêu vương hậu kỳ viên mãn cảnh giới, chắc chắn là thông thần cảnh, hắn làm sao có thể thoát đi sự giám sát của Thiên Hoang Đại Lục ý chí để mà thoải mái sử dụng thông thần lực lượng. Chủ nhân, theo lý thuyết thì đây là chuyện không thể. Nào, nhưng mà vẫn có thể có ngoại lệ, nếu như tên nhân tộc kia sử dụng một loại bảo vật hoặc là phù bảo có thể tránh thoát được sự giám sát của Thiên Hoang Đại Lục ý chí, loại bảo vật này thấp nhất cũng là cấp 7 trở lên, ta nghĩ chỉ có Thánh Vương mới có loại vật này. Thì ra là như vậy, Diệp Tử Phàm thở dài dài một tiếng thầm kêu đáng tiếc. Hắn có ý định nếu như Đại Hắc biết cách tránh đi Thiên Hoang Đại Lục ý chí trói buộc thì tốt biết bao, hắn có thể thả sức thể hiện thực lực của mình, nhưng mà nghe vậy thì không có đất diễn. Thất cấp phù bảo còn là loại qua mặt được đại lục ý chí cũng chỉ có Thánh Vương cường giả mới có bản lĩnh làm ra, hiện tại vẫn là nghĩ cách khác là hơn. Chỉ cần có được thí luyện lệnh bài, là có thể rời đi thiên hoang đại lục này hay sao? Đúng vậy, tuy nhiên cũng không. Phải thí luyện lệnh bài nào cũng có thể giúp tứ giai yêu thú rời khỏi thiên hoang đại lục. Lệnh bài vẫn còn phân ra cấp bậc nữa sao? Diệp Tử Phàm hơi nhíu mày, theo hắn nghĩ chỉ cần cướp được miếng thí luyện lệnh bài kia là hoàn toàn có thể rời đi thiên hoang đại lục. Bây giờ thiên dực yêu vương nói như vậy, bên trong nhất định có khác. Hồi chủ nhân, thí luyện lệnh bài phân ra làm 3 cấp bậc, nhị giai thí luyện lệnh bài, tam giai thí luyện lệnh bài, cộng với tứ giai thí luyện lệnh bài. Nhị giai thí luyện lệnh bài là chỉ siêu phàm cảnh đệ tử đi vào thí luyện, tam giai đối ứng với chân huyền cảnh, còn tứ giai mới là pháp thần cảnh, chỉ khi đánh bại hoặc là giết đi pháp thần cảnh thí luyện giả kia, mới có thể lấy được trên người đối phương thí luyện lệnh bài, từ đó rời đi thiên hoang đại lục này. Mỗi một lần đi vào, đây thí luyện giả có phải là rất nhiều hay không? Diệp Tử Phàm có chút kích động, nếu như mà đám kia pháp thần đệ tử đến nơi này 1.000 hoặc 1.000 tên, khi đó hắn một mẹ bắt hết, thôn phệ bọn họ sẽ làm cho khí đạo tu hành của mình không chừng có thể đột phá tứ giai pháp thần cảnh, thậm chí là tứ giai đỉnh phong. Hồi chủ nhân, mỗi một lần thí luyện giả đến đây nhiều nhất chính là siêu phàm cảnh đệ tử, số lượng khoảng 10.000, kế đến là chân huyền cảnh đệ tử cũng chỉ có 1.000 tên, thấp nhất chính là pháp thần cảnh đệ tử số lượng chỉ tầm 50 tên mà thôi. Thiên Dực Yêu Vương có chút bất đắc dĩ nói. Nếu như mỗi một lần vào 1-200 tên pháp thần, hắn cũng không có ngốc đến nỗi cùng vị chủ nhân này liều mạng, khổ nỗi số lượng chỉ có 50 tên pháp thần, đồng nghĩa với việc cũng chỉ có 50 viên thí luyện lệnh bài. Thiên hoang đại lục tứ giai cường giả tính cả nhân tộc vào cũng có gần 120, trong khi đó tứ giai thí luyện lệnh bài chỉ có 50 cái, đây là điển hình tăng nhiều trào ít a cách chương.